Bán tiên, chương 652, coi như ta nhóm không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Hướng Chân cũng chính là bởi vì tò mò nhìn một chút. Không có lòng mang ý đồ xấu theo dõi ý tứ. Áo bông nam tử tựa hồ cũng bị chính mình lệnh bài động tĩnh cho làm tỉnh lại. Mơ mơ màng màng lặng lẽ mắt, vặn eo bẻ cổ ngồi dậy, thấy Hướng Chân đang nhìn xem chính mình. Vừa cười nằm xuống, khoát tay áo, xem như lên tiếng chào. Uể oải, Hướng Chân đi tới, đốt ngón tay thử gõ gõ mặt trống. Cảm thụ một thoáng thùng thùng tiếng trống. Chợt hỏi, hôm nay có thể đem hắn chộp tới sao? Áo bông nam tử biết hắn hỏi là Dữ Khánh. Hai tay ôm cánh tay gối dưới đầu. Ai biết được, Hướng Chân trầm mặc. Áo bông nam tử quay đầu nhìn một chút hắn. Cười nói. Người cũng đã biết ta tại sao phải cho bọn hắn một ngày tìm thời gian. Hướng Chân tự nhiên là lắc đầu. Chờ hắn nói sau. Áo bông nam tử duỗi ra một cái tay. Chỉ bên ngoài ong ong bay loạn tình cảnh. Chúng nó biết bay hướng các nơi tìm kiếm. Sẽ ghi lại mỗi người vị trí. Sở dĩ khoan dung cho bọn hắn thời gian một ngày tìm người. Là hy vọng người tiến vào đều động. Như vậy mới phải phát hiện bọn hắn. Mới tốt ghi lại bọn hắn đại khái vị trí. Cho nên ngươi yên tâm, sẽ tìm được hắn, sẽ đem mở ra lối ra biện pháp hỏi cho rõ. Ta cũng muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe hắn kiểu nói này, Hướng Chân xác thực an tâm không ít. Hắn chỉ muốn tìm tới Dữ Khánh đánh một trận, sau đó rời đi nơi này. Đối với gì khác ân ân oán oán, hắn một chút hứng thú đều không có. Lưng núi phần cuối, nhảy lên ra hướng Lan Huyên đứng ở một đạo thâm uyên trước. Xác thực nói là một cái to lớn hố trời trước. Quang ám so sánh hạ lệnh người thấy không rõ tình hình phía dưới. Nàng quay đầu nhìn một chút lai lịch, vẻ mặt không hiểu buông tiếng thở dài. Cảm giác lần này gặp hạn quả thật có chút thảm. Phát hiện, kiêu binh thất bại, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Theo nàng cá nhân đoán chừng. Nhạc Thu cùng Cam Ly muốn dùng cưỡng ép con tin cái chủng loại kia biện pháp áp chế Hoàn Ngọc Sơn. Chỉ sợ chưa hẳn có thể như ý, bởi vì nàng rất rõ ràng cao huyền cảnh giới tu sĩ so sánh thượng huyền cảnh giới có bao nhiêu sai biệt. Cái này cũng mang ý nghĩa người trước có càng nhiều năng lực tới tiến hành thao tác. Nhưng nàng cũng không nhắc nhở bọn hắn, cũng không điểm phá khả năng đối mặt hậu quả, lợi dụng những cái kia thủ hạ kéo lại Hoàn Ngọc Sơn. Cho mình thoát đi tranh thủ thời gian. Làm ra quyết định này hết sức tàn khốc. Có thể nàng không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Nàng như lưu lại, rất có thể tất cả mọi người khó mà thoát thân. Liền nàng đều chạy không thoát. Mà trước mắt hố trời cũng chưa hẳn là tốt nhất chỗ ẩn thân. Có thể nàng thương thế rất nặng. Đã là khó mà chống đỡ được. Càng nghĩ vẫn là quyết định đi xuống xem một chút hoàn cảnh lại nói. Nhìn chung quanh về sau, nàng tung người một cái nhảy xuống, thân hình không nhanh không chậm rơi vào gồ ghề nhấp nhô hố trời dưới đáy. Đến dưới mặt ngược lại có thể thấy rõ phía dưới hoàn cảnh. Khắp nơi là đá lởm chởm núi đá cùng rêu, cánh đồng cằn cỗi, mọc đầy một ít cỏ dại cùng bụi gai. Nàng quan sát tỉ mỉ một thoáng hoàn cảnh chung quanh về sau, bắt đầu hướng về nơi xa thấy không rõ trong bóng tối đi đến. Ý đồ tìm kiếm thích hợp ẩn núp hoàn cảnh, bởi vì đường không dễ đi, gặp được hiểm trở, nàng đề thở ra một hơi, phi thân mà qua, nhưng lúc rơi xuống đất, thân thể lại là một cái lảo đảo, trong miệng, phốc, một tiếng sặc ra một ngụm máu tươi, lung la lung lay lấy cơ hồ đứng không vững, tranh thủ thời gian duỗi tay vịn chặt một bên tảng đá lớn mới không có ngã dưới, một tay che ngực kịch liệt thở hào hển. Kéo lại một ngụm chân khí nới lỏng, bỗng cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, thật vất vả điều hòa khí tức, tiếp tục dẫn theo váy chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước. Quảng cáo, đi đến quang ám chỗ giao giới lúc, nàng mới phát hiện có một mảng lớn hoa tươi sinh trưởng đang tránh né quang minh trong bóng tối. Là một loại chậu rửa mặt lớn ánh vàng rực rỡ đóa hoa. Trên cao nhìn xuống xem. Từng đóa khuôn mặt tươi cười chiêu thiên bộ dáng. Nhưng mà nàng lúc này không lòng dạ nào thưởng thức cái này. Chỉ muốn nhìn một chút có hay không thích hợp chỗ ẩn thân. Nhảy xuống tảng đá, ổn định có chút lay động thân thể về sau. Tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng lại tại nàng mới từ một tôn như hổ ngồi chồm hổm tảng đá lớn đi về trước quá hạn. Tảng đá đằng sau đột nhiên toát ra một cái tay đến. Điểm vào ngang hông của nàng. Phát giác lực cùng lực phản ứng đều đã chỉ độn hướng Lan Huyên kinh hãi. Còn không kịp phản ứng. Trên thân đã bị gật liên tục mấy cái. Bị người tại trên thân đã hạ cấm chế. Đã vô lực vận dụng tu vi. Cho dù có lực, nàng hiện tại lực cũng có hạn. Không có nghĩ tới đây lại cũng có thể có mai phục. Nàng đang thầm than. Ta mệnh hưu rồi. Còn không biết chịu lấy gì khuất nhục ngay miệng. Bá một tiếng kiếm vang. Một nhánh kiếm đã gác ở trên cổ của nàng. Tùy thời muốn lấy nàng tính mệnh dáng vẻ. Lúc này, nàng tả hữu mới cắt toát ra một người đến. Tả hữu người đều đang từ từ hướng trước mắt nàng gom góp. Giống xem quái vật gì giống như. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái nửa che mặt to con. Cũng chính là cầm kiếm khung cổ nàng bên trên người. Thứ hai là một cái ngón tay chậm rãi từ trên người nàng buông ra người. Cũng đồng dạng nửa che mặt. Thế nhưng xem xét tóc kia buộc tóc đuôi ngựa dáng vẻ. Lại thêm chi quen thuộc ấn tượng. Nàng lập tức nhận ra là ai. Kinh ngạc nói. A Sĩ Hành. Có thể nói vô cùng kinh ngạc. Này không biết chạy đi phương nào ra hòa. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm cái địa phương xuyên liền gặp được. Duyên phận này thật đúng là không lời nói. Không sai. Ra tay chế trụ nàng chính là Dữ Khánh. Nơi này cũng không phải địa phương khác. Chính là đằng yêu chỉ bảo hái hoa phấn địa phương. Mấy người bọn hắn đang ở nơi này làm việc. Canh gác Bách Lý Tâm đột nhiên nhảy xuống nói có người đến. Đồng thời nói là hướng Lan Huyên tới. Vậy thì thật là đem bọn hắn dọa cho cái quá sức. Tranh thủ thời gian ẩn núp. Không cho phép bọn hắn nhiều giày vò. Hướng Lan Huyên sau đó liền xuống tới. Bọn hắn thật chính là dọa đến liền khí cũng không dám thở. Liên Tâm nhảy đều tận lực thi pháp ức chế. Người nào nghĩ. Đột nhiên thấy hướng Lan Huyên thổ huyết. Mà lại ngay cả đứng đều đứng không yên. Bằng vị này thực lực hẳn là không tất yếu diễn dạng này cho vui. Này mới khiến bọn hắn ý thức được. Vị này không phải tới bắt bọn họ. Cũng không phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Giống như là tới tránh tai nạn. Thấy đằng sau đúng là không người nào lại xuất hiện. Mới có trước mắt một màn này. Bằng không dưới tình huống bình thường bọn hắn nào dám động hướng Lan Huyên một đầu ngón tay. Gặp nàng trực tiếp gọi ra tên. Dữ Khánh cũng rất kỳ quái. Sờ sờ mặt bên trên tre rất dày vải. Vô ý thức hỏi một câu. Cái này cũng có thể liếc mắt nhận ra. Hướng Lan Huyên nhịn không được liếc mắt. Sau một khắc, Dữ Khánh tầm mắt chú ý tới nàng ăn mặc bên trên. Phát hiện vị này hôm nay mặc có đủ tùy tiện. Mà lại y phục rõ ràng có chút ngổn ngang. Cũng không biết gặp chuyện gì. Vạt áo đều sai lệch. Bộ ngực sữa nửa xương. Làm Dữ đại trưởng môn nghĩ không nhìn chằm chằm cái kia trắng nõn nhìn nhiều hai mắt cũng khó khăn. Hướng Lan Huyên rất nhanh phát hiện hắn làm loạn. Có chút nổi giận. Lúc này nổi giận nói. Ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy? Cứ việc bị quản chế. Nhưng đại nghiệp ti đại hành tẩu dâm uy còn tại. Dữ Khánh một mặt lúng túng gượng cười. Rời tầm mắt, rất muốn nói không phải cố ý. Hướng Lan Huyên tầm mắt lại để mắt tới Mục Ngạo Thiết. Lạnh lùng mà sơ xác tiêu điều. Phảng phất tại nói, người thật to gan. Nàng cái kia cỗ còn tại khí thế phát tác dâng lên xác thực rất mạnh mẽ. Mục Ngạo Thiết thủ hạ ý thức run một cái. Bất quá rất nhanh lại ưỡn ngực lên. Vững vàng bắt được khung cổ nàng bên trên kiếm không thả. Cũng may Dữ Khánh vẫn tính thức thời. Tranh thủ thời gian đưa tay gẩy gẩy Mục Ngạo Thiết trên tay kiếm. Người một nhà, không cần thiết dạng này. Ngoài miệng nói xong người một nhà. Nhưng thật ra là bởi vì không có hiểu rõ trạng huống. Nghĩ cho mình lưu con đường lui. Trên thực tế nhưng không có giúp hướng Lan Huyên cởi ra trên thân cấm chế ý tứ. Mục Ngạo Thiết đành phải thu kiếm trở vào bao. Lúc này. Che mặt ẩn núp, Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm cũng xông ra. Bù lại, tò mò đánh giá vị này cao cao tại thượng đại hành tẩu. Hướng Lan Huyên đưa tay đem trước ngực mình y phục thu thập một chút. Đồng thời quét mấy người liếc mắt. Cũng không khách khí. Trực tiếp yêu cầu này nọ. Các ngươi trên thân hẳn là mang theo chữa thương dược. Cho ta một điểm. Ta nhận chút nội thương. Nàng ra tới quá vội vàng. Cũng chủ quan. Trên thân cơ hồ không mang bất kỳ vật gì. Bằng không cũng sẽ không một bộ ngủ ăn mặc chạy đến. Cũng là bởi vì không có thể kịp thời dùng linh đan rượu dược. Mới đưa đến một đường tật trốn phía dưới thương thế càng nặng. Mới đưa đến rơi vào nơi này lúc liền đứng cũng không vững. Có. Nam Trúc tranh thủ thời gian bu lại vuốt mông ngựa. Lấy ra bình thuốc nhỏ. Đổ ra một viên trong xanh trong veo hương thơm viên đan dược. Dữ Khánh mấy người cũng không có ngăn cản. Hướng Lan Huyên cầm dược hoàn tới tay. Vân Vê nhìn một chút. Nhíu lông mày. Liền không có tốt một chút dược. Dữ Khánh cười khổ. Đại hành tẩu. Người cho chúng ta là ngươi nha. Có dùng không hết tốt tài nguyên. Quá tốt linh đan rượu dược chúng ta thật dùng không nổi. Hướng Lan Huyên nghiêng qua hắn liếc mắt. Vẫn là đem dược hoàn đặt vào trong miệng nuốt xuống. Có dù sao cũng so không có tốt. Lúc này Dữ Khánh tránh không được hỏi một chút. Đại hành tẩu, ngày này thương là chuyện gì xảy ra? Nói đến đây cái. Hướng Lan Huyên trong mắt lóe lên sát ý, hừ một tiếng. Bị Hoàn Ngọc Sơn này lão tặc đánh bất ngờ. Lão tặc tu vi sớm đã đột phá đến cao huyền. Những năm này một mực điệu thấp ẩn giấu đi thực lực. Sợ là sớm có tâm làm loạn. Tầm mắt điểm hướng về phía Dữ Khánh. Côn Linh Sơn hẳn là nổi lên tham niệm. Muốn nuốt một mình tòa tiên phủ này. Muốn giết chỉ sợ không chỉ là ta. Chỉ sợ các ngươi cũng đừng hòng sống lấy ra ngoài. Lối ra bên ngoài. Cũng đã bị Côn Linh Sơn cho coi chừng. Bằng các ngươi thực lực coi như ra khỏi nơi này cũng khó theo Côn Linh Sơn trên tay thoát thân. Bọn hắn làm sao có thể thả mặc cho các ngươi rời đi. Chúng ta bây giờ mới là cùng một bọn. Đến đồng tâm hiệp lực mới được. Nói một đống. Kỳ thật một câu cuối cùng mới là nàng muốn nói. Rõ ràng nhận ra là nàng. Còn dám hướng nàng ra tay. Cái này có thể là xúc động. Nàng có thể cảm giác được. Mấy vị này sợ là cảm thấy rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Cũng giấu giếm sát tâm diệt khẩu. Cho nên không thể không nhắc nhở mấy vị này phải hiểu lợi và hại. Nàng hiện tại cũng không dám để cho những người này biết mình thủ hạ những đại nghiệp ti đó nhân viên khả năng đã gặp nạn. Thậm chí đều không dám truy hỏi bọn hắn là làm sao tìm được tòa tiên phủ này. Sợ một cái không đối kích thích những người này sát tâm. Bao quát bọn hắn làm sao theo nhạc thù đám người trên tay chạy mất sự tình. Liền đề đều không dám đề. Lại càng không dám đánh nghe tiên phủ bên trong bất kỳ tình huống gì. Địa thế còn mạnh hơn người. Không thể không thu lại. Quảng cáo, Dữ Khánh hơi nhíu mày. Hắn hiện tại lo lắng nhất ngược lại không phải là cái này. Trầm giọng nói. Nói cách khác, dùng Hoàn Ngọc Sơn cầm đầu Côn Linh Sơn nhân mã đang lùng bắt truy sát ngươi. Hướng Lan Huyên, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Dữ Khánh lập tức kêu khổ liên tục. Ta nói hướng đại hành tẩu. Này trời đất bao la. Ngài chạy chỗ nào không tốt? Làm gì chạy tới nơi này? Chỉ thiếu chút nữa là nói ra ngươi đây không phải hại chúng ta sao? Nam Trúc khóe miệng co giật. Mấy người cũng ý thức được phiền toái. Ngốc ở chỗ này sợ là không ổn định. Hướng Lan Huyên. Hướng địa thế khoáng đạt địa phương chạy quá chói mắt. Gò đất mang ta cũng không biết nơi nào có thích hợp chỗ ẩn thân. Chỉ có thể là mượn thế núi che lấp mà đi. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi có thể trốn ở chỗ này. Ta nói, các ngươi từng cái che mặt làm gì? Tiến đến liền những thứ này ngươi. Thật sự cho rằng dạng này đem mặt che vừa che người khác liền mắt mù không nhận ra các ngươi rồi. Dữ Khánh không có tâm tư cùng với nàng nói nhảm. Tranh thủ thời gian quay đầu hướng Bách Lý Tâm nói. Người nhãn lực tốt, nhanh đi bên ngoài nhìn chằm chằm. Ngàn vạn tránh tốt. Đừng để người thấy, Bách Lý Tâm biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không nói hai lời, lách mình bay vút đi. Dữ Khánh ngược lại lại đối hai vị sư huynh nói. Còn nhìn cái gì? Lại đám người đem chúng ta vây vừa vặn sao? Coi như ta nhóm không may. Tranh thủ thời gian thu thập một chút rời đi đi. Ngữ khí có chút tức đến nổ phổi. Phát hiện làm sao luôn ra chuyện như vậy. Chính mình sai lầm bị để mắt tới cũng nên nhận. Ví như Tiểu Vân Gian bị phát hiện bị bắt. Này tuy tiện chạy trốn đều có thể gặp được bọn hắn tính chuyện gì xảy ra. Là số mệnh không tốt hay là sao? Hướng Lan Huyên vội nói. Không cần lo lắng quá mức. Bọn hắn điều tra tốc độ không có nhanh như vậy. Không có khả năng vội vàng qua loa. Một đầu dãy núi điều tra đến. Lục soát đến nơi đây trời cũng đen. Muốn đi vẫn là chờ đến trời tối lại đi ra đi. Hoàn Ngọc Sơn lão tặc rất có thể liền ở trên trời nhìn chằm chằm. Hiện tại chuyển di ngược lại nguy hiểm hơn. Dữ Khánh lúc này hỏi. Người chắc chắn chứ? Hướng Lan Huyên. Theo tiên phủ lối ra một vùng tới đây lộ trình tương đương xa. Sợ là có hơn trăm dặm. Không có khả năng có nhanh như vậy điều tra đến nơi đây. Thật phải lập tức gặp nguy hiểm. Ta sẽ không hướng trong này nhảy. Nghe thấy lời ấy. Sư huynh đệ ba cái nhẹ nhàng thở ra. Ngẫm lại cũng thế. Nữ nhân này không có khả năng muốn chết. Gặp bọn họ yên tâm. Hướng Lan Huyên lại nói. Ta muốn vận công chữa thương. Trước cởi ra ta cấm chế trên người. Cái này sao? Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Này muốn thả mở cấm chế. Lại để cho người chữa khỏi thương. Không khỏi cũng quá nguy hiểm. Tại không có quyết định xử lý nữ nhân này trước đó. Lại không tốt đắc tội với người nhà. Cuối cùng Dữ Khánh biệt xuất một câu lý do đến. Đại hành tẩu. Không phải chúng ta không tin ngươi. Mà là phải thận trọng. Chờ chúng ta xác nhận ngươi đúng là đại nghiệp ti hướng đại hành tẩu. Lại cởi ra ngươi cấm chế trên người cũng không muộn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.